Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm nhìn cái tủ đông từ trên trời rơi xuống này mà thấy khó xử. Văn Quế không nói một lời đã gửi đến cho anh một cái. Bất ngờ, lớn như vậy, bất ngờ thì có, nhưng niềm vui ở đâu chứ? Khương Nhạc Thầm mặt mày ỉu xìu. Hay là trả lại đi? Trả lại cái gì? Mẹ Khương bỗng nhiên xuất hiện. Nhà có nhiều thịt như vậy, bây giờ tủ lạnh không thể nhét thêm được nữa. Mẹ đòi mua tủ đông lâu rồi. Hai bố con cứ như điếc, chẳng ai chịu mua. Chỗ để tủ đông mẹ cũng xem sẵn rồi, để ngay cạnh bàn ăn, ngày thường lấy đồ cũng tiện. Khương Nhạc Thầm kinh ngạc. Mẹ đòi mua tủ đông khi nào? Sao mẹ lại không đòi? Mẹ Khương nói, trong lòng mẹ đòi. Khương Nhạc Thầm, mẹ nói thế có hơi vô lý rồi. Mẹ đòi trong lòng, ai mà nghe thế à? Mẹ Khương chỉ vào cái tủ đông. Này, không phải có người nghe thấy rồi sao? Khương Nhạc Thầm, dạ, Thái Hậu nói chí phải. Cái tủ đông lớn này của Văn Quế quả thật đã gửi đúng vào lòng mẹ Khương. Máu của người phương Bắc từ nhỏ đã chảy trong gen dự trữ đồ. Khương Nhạc Thầm nhớ trước khi anh học tiểu học, nhà anh ở trong cái sân lớn kiểu cũ. Mỗi khi đông đến, nhà nào cũng kéo xe nhỏ đi mua cải thảo. Cải thảo mua về được xếp thành một đống dọc theo tường. Suốt cả mùa đông bữa nào cũng có cải thảo. Bây giờ điều kiện sống tốt hơn, mùa đông không cần ăn cải thảo mỗi bữa. Nhưng bố mẹ Khương hàng ngày thấy thịt hay rau củ rẻ ở siêu thị vẫn có thói quen mua một đống về, cất vào tủ lạnh ăn dần. Mẹ Khương chỉ huy hai bố con gỡ bỏ bao bì, đẩy tủ đông vào góc tường. Yêu Yêu vẫy đuôi chạy qua chạy lại bên cạnh họ, như đang cổ vũ. Có cái tủ đông mới này, số thịt dê mông hách gửi đến và lạp xưởng bố Khương làm cuối cùng cũng có. Nhà mới, cơn giận giữa hai vợ chồng cũng cuối cùng được dập tắt. Một lần nữa trở thành cặp vợ chồng ân ái ngọt ngào. Khương Nhạc Thầm yên tâm trở lại. Bố mẹ, vậy con mang thùng các tông xuống vứt nhé. Bố Khương ngăn anh lại. Sao có thể vứt? Cổng phía đông của khu có chỗ thu mua phế liệu. Thùng giấy 5 hào một cân. Nhiều thùng giấy như vậy có thể bán được 5 tệ đấy. Khương Nhạc Thầm vô cùng xấu hổ. Bố ơi, con dù sao cũng là một ngôi sao. Ngôi sao nào lại đi bán phế liệu chứ? Cái hình tượng ngôi sao của anh còn cần nữa không? Bố Khương không hiểu. Ngôi sao bán thùng giấy thì cũng 5 hào một cân thôi. Người ta không thể vì con là ngôi sao mà tăng giá lên 6 hào được. Khương Nhạc Thầm, mẹ Khương kịp thời đưa dây dắt chó. Đúng rồi, lúc con bán thùng giấy tiện thể dắt em gái con đi dạo một chút, cho nó hít thở không khí. Thế là Khương Nhạc Thầm một tay cầm dây dắt chó, tay kia kẹp hơn 10 cân thùng giấy, cứ như vậy bị đuổi ra khỏi nhà. Yêu Yêu, mấy ngày nay bị dắt đi dạo đến mức chân cũng gầy đi, ra cửa cũng không chạy lung tung, cụp đuôi đi chậm rãi bên cạnh Khương Nhạc Thầm. Nó quá mệt mỏi, nhìn người mắt cứ lim dim. Rõ ràng là một cô gái nhỏ, nhưng lại mang theo vẻ mệt mỏi của một người đàn ông trung niên cần phải nuôi gia đình. Khương Nhạc Thầm thở dài. Em vui vẻ lên đi. Đi dạo với anh mà không tình nguyện như vậy à? Yêu Yêu không thèm phản ứng anh. Chạy vào bụi cây đi tiểu. Mỗi dịp Tết, bố mẹ Khương đều chuẩn bị cho Yêu Yêu hai bộ quần áo mới. Năm kia là sườn xám, năm trước là đường trang, năm nay là hán phục. Bộ hán phục nhỏ làm rất đẹp, vô cùng quý phái. Khương Nhạc Thầm đã xem ảnh quảng cáo. Người mẫu là một con chó teddy màu xám và một con bi sông cỡ trung màu trắng. Chó mẫu được chăm sóc rất thần thái, lông chải bồng bềnh như kẹo bông gòn, dáng vẻ lại ngoan ngoãn. Mặc hán phục trông thật giống công chúa cổ đại, nhưng cũng chính bộ hán phục đó mặc trên người Yêu Yêu lại như một cái chăn bông chắn gió được gắn lên xe điện. Khương Nhạc Thầm đi đến đâu, cái chăn bông xe điện đó lại bay phấp phới ở phía sau. Quả nhiên, độ hoàn thiện của thời trang hoàn toàn dựa vào mặt. Khương Nhạc thầm đau khổ nói, yêu yêu, sao em không kế thừa chút gen nhan sắc cao của anh chứ? Anh chính là người mặc dép lê và áo ba lỗ đi canteen lấy cơm. Dì bán cơm còn nhìn mặt anh mà múc thêm cho anh một muỗng thịt. Sao em gái anh lại lớn lên giống một người đàn ông trung niên mệt mỏi vậy chứ? Yêu yêu liếc xéo anh một cái, ánh mắt như thể đang nói, lo cho bản thân đi, ngôi sao bán phế liệu, một người một chó đi bộ đến cổng phía đông của khu. Quả nhiên tìm thấy trạm thu mua phế liệu, Khương Nhạc thầm bán được tổng cộng 12 cân thùng giấy. 5 hào một cân, được 6 tệ tròn, ông chủ trạm thu mua rất ngạc nhiên, không ngờ ngày 29 Tết mà vẫn có người đến bán phế liệu. Khương Nhạc thầm nắm chặt 6 đồng tiền, tâm trạng phức tạp, đúng là một món tiền lớn, anh đã lâu không cầm tiền mặt, anh nắm chặt nắm tiền lẻ này, đi đến siêu thị nhỏ bên cạnh, mua 2 cây xúc xích nướng, tục ngữ nói hay. Kiếm tiền ở thành phố thì tiêu ở thành phố. Một đồng cũng đừng nghĩ mang về nhà. Ngửi thấy mùi xúc xích nướng, yêu yêu lập tức phấn khích. Không còn vẻ ủ rũ như vừa rồi. Nó thể hiện khả năng nhảy nhót xuất sắc của loài beagle. Cứ nhảy lên nhảy xuống. Hai cái tai to mềm mại bay phấp phới. Trong thoáng chốc, Khương Nhạc thầm còn tưởng mình nuôi một con chuột túi biến dị lớn của Úc. Khương Nhạc thầm vội vàng tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Yêu yêu nhảy lên ghế, dùng chân trước cào anh, dùng mũi húc anh, trong đôi mắt đen láy lộ ra sự khát khao xúc xích. Rồi rồi rồi, cô nương, cho em ăn hết. Khương Nhạc thầm đưa một cây xúc xích nướng đến trước mặt nó. Nhìn nó há cái miệng rộng ngoạm mất nửa cây xúc xích. Anh không nhịn được lại cằn nhằn. Đã nói bao nhiêu lần, con gái ăn uống phải văn minh, em xem con cún nhà kia kìa, ra ngoài nhặt đồ linh tinh ăn, tiêu hóa không được mắc nghẹn trong ruột, phải đưa đến bệnh viện của trường chúng ta, cái bàn mổ đó còn là do anh kê đấy, anh nói trước, nếu em ăn bậy bạ mà vào bệnh viện, anh nhất định không phẫu thuật cho em đâu, chỉ cái 3 cân mỡ trên bụng em thôi. Anh khâu vết mổ cũng trơn tuột, yêu yêu có vẻ như thật sự hiểu, nó từ từ ăn hết cây xúc xích từng chút một. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mùa đông ở phương Bắc luôn rất thoải mái và trong lành. Không khí mang theo một chút ngọt ngào lạnh buốt, như quả táo còn vương xương trên cành cây, bên tai dường như có thể nghe được tiếng cắn quả táo giòn tan. Cậu bé dắt chó ngồi trên ghế dài bên đường. Chú chó nhỏ dùng hai chân trước ôm xúc xích. Ăn không ngừng nghỉ, anh mặc chiếc áo khoác lông vũ bồng bềnh như chiếc bánh mì. Hai tay đút túi, hai chân dài thẳng thon thả duỗi ra. Thoải mái dễ chịu ngồi ở đó. Tận hưởng chút nắng ấm hiếm hoi của mùa đông. Cho đến khoảnh khắc này, Khương Nhạc thầm mới từ tận đáy lòng cảm thấy. Anh thật sự đã về nhà, anh không còn là ngôi sao luôn rạng rỡ trước ống kính. Cũng không phải học bá luôn tràn đầy sức sống trong trường học. Anh chỉ là chính anh, một đứa con trai, bình thường, anh muốn nghe bố mẹ cãi nhau, bị bố mẹ cằn nhằn, rồi lại bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà để dắt chó đi dạo và bán phế liệu. Anh thích cuộc sống bận rộn không ngừng. Cũng thích những khoảnh khắc như thế này, yên lặng tận hưởng ánh nắng mặt trời. Khương Nhạc thầm dựa vào lưng ghế dài, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, để ánh nắng dịu dàng hôn lên trán và gò má anh. Người qua đường đi ngang qua không khỏi chậm lại bước chân. Lén lút nhìn cậu bé tuấn tú này với ánh mắt tò mò. Có người nhận ra anh, lấy điện thoại ra định chụp lén vài tấm. Nhưng vừa mới lấy điện thoại ra, con beagle vốn đang nằm yên lặng bên cạnh liền đứng dậy. Sủa về phía người qua đường, người qua đường sợ hãi vội vàng cất điện thoại đi. Bước nhanh rời khỏi, Beagle lúc này mới yên lặng nằm trở lại, tiếp tục cào cái túi ni lông để lấy cây xúc xích còn lại. Ánh nắng mùa đông thật sự quá ấm áp. Khương Nhạc Thầm cứ thế ngủ gật trên ghế dài. May mà ban ngày nhiệt độ cao hơn một chút, nếu không anh vừa khỏi ốm mà ngủ ngoài trời như vậy, chắc chắn lại bị cảm. Sau khi anh về nhà, hai vợ chồng quả nhiên lại hòa thuận trở lại. Khương Nhạc Thầm cho rằng tất cả là nhờ cái tủ đông lớn mà Văn Quế gửi đến. Anh quay một video ngắn về cảnh bố mẹ đồng lòng nhét thịt vào tủ đông, đồng thời chia sẻ cho Mông Hách và Văn Quế. Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Mông Hách, thịt dê của cậu không lãng phí đâu. Mấy ngày nay mẹ tôi thay đổi đủ kiểu làm sùi cảo thịt dê, hầm sườn dê, nấu thịt dê hầm. Chỉ là hai cuộn thịt dê kia làm thế nào thì tạm thời chưa biết. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, hai cuộn thịt dê đó là để thái lát ăn lẩu. Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Thái lát thế nào? Giã đông hết rồi thái à? Nhưng một cuộn đó nặng tới 10 cân. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, ngu chết đi được. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, đương nhiên phải dùng máy thái thịt dê chuyên dụng. Nhà cậu không có sao? Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Nhà tôi tại sao phải có đồ chuyên nghiệp như vậy? Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, mỗi gia đình ở Mông Cổ đều có máy thái thịt dê, giống như mỗi gia đình Thượng Hải đều có máy pha cà phê, mỗi gia đình Tứ Xuyên đều có lẩu, mỗi gia đình Tân Cương đều có mì kéo, mỗi gia đình Quảng Đông đều có người Phúc Kiến. Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Đây là tổng hợp những định kiến vùng miền gì vậy? Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, không sao cả, tôi đã gọi cho quản gia, ngày mai sẽ có máy thái thịt được gửi đến nhà cậu. Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Nhà cậu có cả quản gia á? Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Không đúng, khoan đã, cậu đừng có gửi thêm đồ cho nhà tôi nữa. Bên kia, Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Quế Quế Tử, tủ đông của cậu rất thực dụng, mẹ tôi đặc biệt thích. Cậu xem bây giờ họ hòa thuận trở lại rồi này. Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Ai, làm thế nào mà cậu đoán được mẹ tôi muốn tủ đông vậy? Chiết Quế, có lẽ đây là một chút thần giao cách cảm giữa con rể và mẹ vợ. Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Tiểu Khương không yêu ăn Khương. Đừng đùa nữa, nói thật đi, làm thế nào mà cậu nghĩ ra chuyện gửi tủ đông cho nhà tôi vậy? Chiết Quế, đơn giản thôi mà, thịt dê dù có nhiều đến mấy cũng sẽ có ngày ăn hết. Chiết Quế, nhưng một cái tủ đông chất lượng tốt thì dùng mười mấy năm cũng không thành vấn đề. Chiết Quế, để trong nhà mỗi ngày nhìn thấy, mẹ cậu sẽ biết đây là do đồng đội của con trai bà ấy gửi tặng. Chiết Quế, đừng khách sáo với tôi. Chiết Quế, Nhạc Nhạc, Tết âm lịch vui vẻ. Cách chương.